Tôi không muốn tái sinh thế này. Chương 63, 63 thật bất thường hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi khẽ nói với Min Aran đang ở kế bên tôi. Min Ahad, Jin, SC, vâng, cô có thể đi dịch ra chút được không? Ôi trời, cậu xấu tính thật đấy. Đó có phải lời ác ý gì đâu. Nhưng Min Ahad, Jin, SC, cô đang coi tôi như một đứa trẻ vậy, cái này thậm chí còn quá đáng hơn ấy. Coi cậu như trẻ con hả? Nghe tổn thương thật đấy. Tôi chỉ sợ cậu lại đi đâu mà chẳng nói trước câu nào thôi. Sẽ không có đâu, tôi sẽ không đi đâu cả. Rồi cả cậu nữa, buông tôi ra đi. Kim U, Jin đang bám lấy tay phải của tôi, nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh. Gì thế, cha nội này, mọi người đều đang nhìn chúng ta kỳ quặc lắm kìa. Tôi biết cậu chẳng để tâm đâu. Uầy, chuẩn thế, sau cùng tôi đã từ bỏ việc giải thoát cho hai cánh tay của tôi khi nhìn về phía trước. Đội cận chiến đang tiêu diệt những quái vật chặn trên cầu thang lên tầng 2. Cấp bậc mới đây còn là cấp B cũng chẳng duy trì nổi, đã lại tụt xuống, nên những con quái vật này chỉ còn là cấp C thôi. Không có quái vật cấp B cản trở nên các hội viên giải quyết đám quái cấp C rất nhanh gọn với vẻ ngán ngẩm. Tôi sẽ trở lại ngay. Khi trận chiến kết thúc, Min Ahad, Jin cùng với những healer khác rời đi để chữa trị cho đội cận chiến. Tranh thủ lúc chỉ còn một người giám sát, tôi kỹ lưỡng quan sát xung quanh khi cố tìm ra lối đi ẩn mà Park Seon. Họ đã nói đến kia đang ở đâu. Cho dù lần này tôi có không đi được thì sau này tôi cũng có thể đến đây một mình khi có được sự cho phép của Cheon Sa. Yeon, biết nó ở đâu thì sẽ tốt hơn. Han Yi, con, Kim U, Jin nhìn chằm chằm vào tôi, gọi tên tôi bằng một chất giọng nghi hoặc. Có lẽ là do ở xung quanh toàn là những tên nhạy bén nên Kim U, Jin cũng ngày càng cao tay hơn đây mà. Ngừng làm mấy chuyện vô ích đi. Gì, tôi có làm gì à? Tôi giả bộ vô tội khi tránh né ánh mắt của cậu ta. Rồi, tôi nghĩ chắc là phải thay đổi kế sách thôi, Kim U. Jin khẽ nhíu mày khi buồn bực nói. Cậu đã nói tôi là đừng bao giờ đi tụt lại đằng sau khi chúng ta vào trong cổng. Và giờ thì cậu lại đang nghĩ tới chuyện một thân một mình đi đâu đó. Hay, tôi không biết khó khăn sẽ giảm xuống thế này. Nếu cấp hạng cứ tụt nhanh thế thì khả năng cao trên tầng 2 cũng chẳng có quái vật cấp A nào xuất hiện. Kể cả cấp của quái vật có giảm xuống thì nó vẫn rất nguy hiểm do tôi là hạng C, phải rồi. Đến người khác còn nghĩ vậy cơ mà, thế nên cậu phải luôn cẩn thận đấy. Ừ thế, đừng đi đâu mà không có tôi. Nó đáng sợ lắm, có được không? Kim U, Jin bám chặt lấy cánh tay tôi. Khuôn mặt cậu ta làm ra một vẻ rất khó coi. Tôi đoán cậu ta chắc là đang sợ lắm. Có phải tôi đã quá ích kỷ rồi không? Kim U, Jin hẳn là phải tin tưởng tôi lắm thì mới theo tôi vào cổng thế này. Ban đầu tôi có phản đối, nhưng cuối cùng chính tôi lại là người đồng ý để cậu ta đi khi nói rằng sẽ bảo vệ cậu ta. Chấm, được rồi, buông tay tôi ra đi. Tôi sẽ không đi đâu cả. Đừng bao giờ nói là cậu sẽ đi lang thang trong cổng thêm lần nào nữa. Nó có hơi, tôi thở dài khẽ nói lại. Đúng là thông thường thì nó rất nguy hiểm, nhưng trong trường hợp này thì kế hoạch của tôi cũng có tệ lắm đâu. Nhờ có nội tại kỹ năng của tôi mà tôi có thể tẩu thoát ngay cả khi có đụng phải một con quái vật. Thật sự ấy, tôi chẳng hiểu nổi sao mấy người lại phản đối nó. Cậu, Kim U, Jin nhăn mặt buồn bực. Sao cậu lại nói như vậy chứ? Nói sao, cậu chỉ nghĩ đến tính hiệu quả đấy thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết mối nguy hiểm của cánh cổng đã giảm đi rất nhiều do cấp hạng đã tụt xuống. Nhưng điều đó cũng không thể đảm bảo được nơi cậu đến nó sẽ an toàn. Tôi biết, thế nên, nếu nó nguy hiểm tôi sẽ chạy ngay. Han Yi, con, Kim U, Jin chua xót nói, sao cậu lại quan tâm đến cánh cổng nhiều đến vậy? Tôi cau mày trước câu hỏi bất ngờ. Nếu nó mà không liên quan đến cậu thì cậu cũng chẳng hơi đâu đi nhúng tay vào nó đâu. Tôi có sai không? Tôi không thể nói ra bất cứ lời nào. Kim U, Jin trưng ra bộ mặt nói lên rằng cậu ta đã biết là nó sẽ xảy ra thế này. Thu thập dữ kiện của những cánh cổng đã được báo là có dị thường và tự đẩy bản thân vào nguy hiểm. Tất nhiên là tôi chẳng còn cách nào ngoài việc phải chú ý đến nó cả. Tôi vẫn đứng về phía cậu. Kim U, Jin mắng thẳng mặt tôi vì chẳng để tâm đến cậu ta tí nào. Không thể cãi lại nổi. Vì những lời mà Kim U, Jin nói ra đều là sự thật. Tôi có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn. Tôi không muốn giúp cậu đi vứt bỏ cuộc sống của mình như thế này. Bằng mọi cách tôi sẽ ngăn cản nó. Tôi cúi xuống thở một hơi dài. Tôi biết Kim U, Jin đang nói về cái gì. Nhưng đây không phải là lúc để mà làm ngơ được. Ngay lúc này, cánh cổng đều đang bạo phát và hậu quả của nó là số nạn nhân vẫn tiếp tục tăng lên. May thay, cho đến hiện giờ vẫn chưa có một ca tử vong nào cả, nhưng đấy cũng chỉ là do phản ứng kịp thời và may mắn cả thôi. Khi ngày càng khó mà biết được cấp độ của cổng do dị thường, thì càng nhiều năng lực giả cảm thấy áp lực trong việc đi phá nó. Khi tôi nhìn vào từng sự thật một trái tim tôi liền trùng xuống nặng nề. Đương nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi sẽ đâm đầu vào chỗ nguy hiểm. Ngay cả khi nó có hơi vòng vèo và thậm chí có thể còn chẳng đáng nữa, không phải nên đi đào càng nhiều thông tin càng tốt thì sẽ giúp ích cho sau này hơn sao? Kể cả có bị thương trong quá trình đấy, thì cũng sẽ sớm bình phục khi được điều trị thôi. Trừ khi tôi nói rằng khả năng tôi chính là nguyên nhân gây ra sự dị thường của cánh cổng, chứ không thì Kim U Jin sẽ chẳng hiểu cho. Với tôi thì nó sẽ vui đấy. Thế nên tôi chẳng quan tâm đến việc nguyên nhân có là gì. Nhưng tôi không chắc liệu những người khác có tiếp nhận nó theo cách này không đâu. Lời nói của Cheonsa, Pyeon lướt qua tâm trí tôi. Tôi mím môi vài lần, cuối cùng tôi quay đi mà chẳng nói lời nào với Kim U Jin cả. Trước hành động phủ nhận đó, Kim U Jin cũng chẳng nói thêm gì. Sau khi giải quyết xong lũ quái vật Park Zion, họ ra hiệu nghỉ ngơi bây giờ và sẽ di chuyển tiếp vào ngày mai. Min Ahat, Jin tiến lại gần tôi và ngồi xuống khi nhìn vào đống lửa. Y, con, SC, cậu lại cãi nhau với U, Jin, SC đấy à? Còn hơn cả cãi nhau nữa ấy. Bầu không khí nó khá là gì đó đấy. Tôi liếc qua bóng lưng của Kim U, Jin, khi cậu ta đang giúp các hội viên điều chỉnh lại mấy thứ quanh đó. Sau cuộc nói chuyện đầy khó xử đó, Kim U, Jin vẫn đi bên cạnh tôi, nhưng cậu ta không còn nói này nói nọ nữa và cũng chẳng bám lấy tay tôi như mọi khi nữa luôn. Thế này cũng thật khó cho tôi quá. Kim U, Jin muốn một lời giải thích nhưng tôi không thể cho cậu ta một lời giải thích nào cả. Tôi nghĩ tôi đã nói điều gì đó làm tổn thương cậu ta rồi. Tôi đoán là tôi biết điều gì khiến cậu ấy buồn bực thế kia mà chẳng cần nghe giải thích luôn đấy. Tôi cẩn thận hỏi khi nghe thấy câu đầy hàm ý của cô. Vậy là có phải Min Ahat, Jin, SC cũng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi làm sao, tôi không biết là y, con, SC ngoan cố vậy đó, nhưng cậu đã nói là sẽ không đi đâu rồi mà. Tôi đã nghĩ đến việc nói đáp lại, nhưng chẳng hiểu sao tôi thấy có chút tội lỗi nên chỉ ngượng nghịu cười cho qua. Chỉ tưởng tượng Min Ahat, Jin sẽ tức giận thế nào thôi cũng đã thấy đáng sợ lắm rồi. Tình hình trông vẻ căng hơn lần trước đấy, nên là tôi không thể can thiệp vào nữa được đâu. Không sao đâu, nó sẽ sớm đâu vào đấy của thôi. Vậy thì may thật, tôi không nghĩ với tính tình của U, Jin, SC mà cậu chỉ cần đợi mọi thứ lắng xuống là xong đâu. Nếu thế mà vẫn không được thì tôi cũng bó tay rồi. Tôi không thể ngừng làm những việc mà tôi phải làm chỉ vì Kim U, Jin được, kể cả cậu ta có chán ghét tôi hay bỏ tôi đi vì nó. Nếu U, Jin, SC nghe thấy những lời này thì cậu ấy sẽ buồn lắm đấy. Không phải là tôi dễ đổi ý, nhưng sự nỗ lực của một người cũng chưa chắc có thể làm thay đổi được suy nghĩ mà Min Ahat. Jin cười với tôi bằng một biểu cảm phức tạp, tiếng đống lửa cháy bập bùng lách tách giữa tôi và Min Ahat. Jin khi chúng tôi lặng thinh, tôi nhìn ánh lửa vàng rực rồi nói thêm, nhằm muốn xoa dịu đi nỗi lo lắng của cô. Dù sao, miễn là nó làm người khác lo lắng vậy thì tôi sẽ không hành động một mình đâu. Còn về Kim U, Jin ấy, tôi sẽ cố giải quyết nó. Hay lắm, tôi tin cậu, Min Ahat, Jin hí hửng đáp lại khi đứng dậy. Chúc ngủ ngon, y, con, SC, cô cũng vậy, Min Ahat, Jin, SC, khi Min Ahat, Jin rời đi Kim U, Jin quay lại khi đã đi quanh quần vô định sau khi đã điều chỉnh xong mấy việc kia. Kim U, Jin, vẻ mặt của Kim U, Jin khi cậu ta ngồi cạnh tôi trông vẻ không được tốt lắm. Trông cậu có vẻ mệt, có muốn ngủ một giấc không? Để lát nữa. Kim U, Jin lặng im nhìn vào đống lửa, ngập ngừng lên tiếng. Những gì chúng ta đã nói lúc trước, không phải là tôi cố ép cậu phải làm những điều mà cậu không muốn. Thật ra thì, ngay cả việc cậu không có ưa gì tôi cũng hiểu. Đừng nghĩ quá như vậy, tôi không thể giải thích mọi thứ được do hoàn cảnh cả thôi. Đây là lời thật lòng, nhưng Kim U, Jin không chắc sẽ tin điều đó. Tôi biết mạng sống của tôi quan trọng, nhiều hơn cậu tưởng đấy. Thế nên, đừng lo nghĩ lung tung nữa mà hãy đi ngủ đi nhé. Kim U, Jin mấp máy môi định nói thêm gì đó, nhưng rồi lại đổi ý, gật đầu chẳng nói thêm gì, và đi đến nơi đã chuẩn bị sẵn giường. Sáng sớm chúng tôi thức dậy và đi vòng quanh trong cổng cả một ngày trời, nên đây là một lịch trình khá là nặng nhọc đối với Kim U. Jin, một người hạng C quả nhiên, Kim U. Jin vừa nằm xuống đã chìm ngay vào giấc ngủ khi phập phồng thở đều. Khi chỉ có một vài người là vẫn còn đang thức gồm có cả tôi, xung quanh liền ập xuống một sự tĩnh lặng. Nhìn đống lửa chập chờn, tôi nhớ lại những cánh cổng đã từng đi qua. Coi vẻ mấy cánh cổng tôi bước vào đều có vấn đề nhỉ. Có 50, khả năng cánh cổng sẽ xảy ra dị thường. Mặc dù không phải tất cả nghi vấn về các cổng đều thực sự có vấn đề, nhưng việc chúng không bình thường là sự thật. Để có thể tìm ra hướng giải quyết, chúng ta phải điều tra về các cánh cổng đó. Vì tôi không biết bản thân có ảnh hưởng như thế nào đến cánh cổng, nên tôi không chắc liệu tôi có thể đi vào trong cổng và tự mình xem xét như cách tôi đã làm từ trước đến nay không. Một tiếng cười cay đắng bật ra. Kế hoạch ban đầu là bồi dưỡng HT, Heon nhanh nhất có thể rồi sau đó sẽ cố chạy trốn khi Cheon xa. Yeon đang không để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay vì trốn chạy, tôi đã thiết lập một mối quan hệ hợp tác với Cheon xa. Yeon khi đi lại qua các cánh cổng, còn HT, Heon thì đang có vẻ ghét tôi. Tôi thấy thật ngu ngốc khi nghĩ mình đã nắm chắc tương lai theo ý muốn bằng việc sử dụng cuốn tiểu thuyết. Sau này tôi nên làm gì đây? Khả năng cao là mọi thứ sẽ lại lệch hướng nữa nếu tôi lập kế hoạch tiếp, nhưng vẫn tốt hơn là nên suy nghĩ phỏng chừng về nó hơn là di chuyển một cách liều lĩnh. Tôi nhớ lại dữ kiện mà Kim U, Jin mang đến, tôi đã nhớ gần như tất cả, nên khá dễ để nhớ lại những thông tin mà tôi muốn. Không hội Zayna, so với hội Requiem và hội Roheon, thì hội đó là hội có ít cổng dị thường nhất. Sau khi phá xong cổng này, không phải là một ý kiến tồi nếu đi đến cổng của phía công hội Zayna. Nếu nói vậy với Cheon Sa, Yeon, hắn ta sẽ thu xếp cho tôi một chỗ thôi. Khi tôi đang nghĩ xem tôi nên đi đến cổng nào thì có một người đang tiến lại gần tôi. Ô Seo, Hiuk, SC, cậu không mệt à? Tôi khẽ nhún vai cho thấy rằng tôi vẫn ổn, Ô Seo. Hiuk lấy ra thứ gì đó trong kho lưu trữ của anh và đưa cho tôi với một vẻ bình thản. Cách chương.